Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 2052, tan hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Cửu chấn động tam đột nhiên đập loạn, ngay sau đó đã thấy rồng xanh tập kích lại. Đột nhiên ở nơi Trần Khiêm đứng xuất hiện một vầng hào quang bao phủ lấy anh. Và phải vầng hào quang, cơ thể rồng xanh như đập phải một vật khổng lồ, chấn động không nhẹ. Trời đất, đây là chiêu gì vậy? Tiếu Thương Sinh nhìn chằm chằm, kinh ngạc thốt lên. Có một người cũng kinh ngạc không kém, đó chính là Trần Điểm Thương. Uy lực mà trận pháp song long mang đến, ông ta là người hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng mà vầng hào quang hộ thể quanh người Trần Khiêm rốt cuộc là sao? Đây chắc chắn không phải là pháp khí, bởi vì không có pháp khí nào có thể ngăn cản trận pháp song long. Hơn nữa nó cũng không phải là nội kình đơn thuần, nội kình của một người cho dù có mạnh hơn nữa cũng không thể nào chống đỡ nổi uy lực của trận pháp. Chuyện này là sao chứ? Trần Điểm Thương nhìn rồng xanh của mình, thiếu chút nữa đã bị đập tan. Lòng chấn động kịch liệt, sau đó, ông ta thấy cơ thể Trần Khiêm phiêu diêu giữa không trung. Trần Điểm Thương như đã hiểu ra gì đó, lập tức kinh hãi thốt lên. Thì ra Trần Khiêm đã tu luyện được nhiều bí pháp, vì thế võ công tiến bộ đáng ngạc nhiên. Trần Điểm Thương lòng hoảng hốt, lạnh lùng cau mày, hai tay đột nhiên phát lực. Dùng thêm một thanh con rồng xanh khác. Hai con rồng đồng loạt xuất hiện, hơn nữa trên cơ thể xanh óng của rồng dường như còn ánh lên tia sấm. Hùng hăng va chạm với vầng hào quang bảo hộ trên người Trần Khiêm. Trần Điểm Thương, ông hao phí chân khí, đến cuối cùng không kịp giao đấu với tôi đã cạn kiệt chân khí mà chết. Ông đừng nói là đã biết không phải là đối thủ của tôi còn dám hẹn tôi ra đây, hy vọng hạ được tôi chỉ với những chiêu này. Mỗi lần rồng xanh va vào, hào quang hộ thể càng mở rộng ra. Trần Khiêm chắp hai tay sau lưng, nhìn Trần Điểm Thương lắc đầu. Gân xanh trên cánh tay Trần Điểm Thương dần dần nổi lên, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Không thể nào, sao có thể như vậy chứ? Trần Điểm Thương hao tổn toàn bộ pháp lực muốn đập tan hào quang hộ thể của Trần Khiêm, nhưng lại phát hiện chỉ là công cốc. Trần Khiêm sao có thể có tu vi lợi hại như vậy? Hôm qua giao đấu, cậu ta chỉ mới luân vương tam phẩm. Lúc này... dường như có thể cảm nhận được tu vi của cậu A đã vượt tam phẩm, vượt xa tu vi của mình. Kinh khủng, cửu chuyển nguyên thần quả thật rất kinh khủng. Am, càng không muốn tin, Trần Điểm Thương càng cố đồn hết sức lực, không ngờ, đến cuối cùng, một tiếng nổ rền vang. Trận pháp song long với hai con rồng xanh khổng lồ chấn giữ, hung hăng va chạm với hào quang hộ thể phát ra một tiếng nổ rền trời, rồi cuối cùng... hai con rồng xanh vỡ tan như thủy tinh bị tảng đá lớn đâm sâm vào. Tàn hoang toác hoác, máu tươi trong miệng Trần Điểm Thương tuôn ra, rồi ông ta ngã xuống từ không trung. A, Trần Điểm Thương kinh hãi tột độ nhìn Trần Khiêm. Bởi vì ông ta nhận ra cho dù ông ta có sử dụng hết bản lĩnh cũng không có cách nào phá vỡ phòng ngự của Trần Khiêm. Không thể nào, không thể nào, đáy mắt Trần Điểm Thương ngập tràn biểu cảm khó tin. Cách chương.